Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ân uy cũng tế. Vừa đấm vừa xoa, tại Lưu Cảnh Quan phối hợp hạ, Mẫn Học đối với lần lượt phạm nhân tiến hành rồi hỏi thăm. Chỉ có điều vô luận là động chi dùng tình có lẽ hay là hiểu chi dùng lý. Như cũ không ai mở miệng, chỉ vẹn vẹn có Đường Kính cũng đặc biệt nhất trí. Không biết, không rõ ràng lắm, không biết. Cái này là, hỏi gì cũng không biết, chân lý Mẫn Học, tuy nhiên không có ngồi qua lao. Nhưng mà xem qua không ít tương quan điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Hiện thực khẳng định cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm có xuất nhập. Nhưng bao nhiêu có thể có cho mượn dám. Kỳ thật cho dù không có điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Đơn theo lẽ thường kế. Cái loại này ưa thích mật báo người, cũng tuyệt đối sẽ không đòi người ưa thích. Thực tế trong tù, tuyệt đối là bị thu thập đối tượng, cho nên xuất hiện tình huống này thật sự không khó lý giải. Đương nhiên, rất nhiều người cũng thật sự không biết rõ tình hình. Nếu như thời gian cho phép, nguyên một đám chơi tâm lý chiến, Mẫn Học ai đều không sợ. Nhưng hiện tại vấn đề chính là không có lúc này gào thét. Phải biết rằng Cao Minh bởi vì cướp bóc tội, bị kêu án 9 năm. 9 năm thời gian, trong ngục giam phạm nhân tiến lại ra. Mặc dù Cao Minh tiếp xúc có hạn, số lượng cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Cho nên Lưu Cảnh Quan đều là tận lực tại chọn cùng Cao Minh cùng hắn hai cái tiểu đệ tiếp xúc khá. Nhiều phạm nhân, ví dụ như cùng phòng, cùng với cùng nhau ăn cơm. Lao động cùng thông khí mới tốt cơ hữu cái gì. Mẫn Học cùng Tào Tiểu Bạch hơn 8 giờ xuất phát. Đến nơi đây lúc sau đã 10 giờ hơn. Lại như vậy một vòng hỏi thăm đến. Mặc dù lớn nhiều trả lời, không biết. Có lẽ hay là hao tổn đến hơn 12 điểm. Không thu hoạch được gì. Mẫn Học ngẩng đầu hỏi hướng Lưu Cảnh Quan. Anh em. Còn có mấy cái. Lưu Cảnh Quan tâm trong lặng lẽ được rồi hả? Đại khái là 5-6 cái rồi. Ấy nấy nghĩa không lớn. Lại hỏi tiếp 8 phần cũng giống như vậy kết quả. Những người này gào thét. Đừng nhìn bình thường đối với chúng ta một bộ tất cung tất kính bộ dạng. Kỳ thật vụng trộm còn không biết như thế nào mắng đâu rồi. Sao có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề. Hơn nữa chúng ta cái đó và Cao Minh cùng một chỗ. Giam. Đều là phán đầu năm tương đối dài. Sớm thành lão bánh quẩy rồi. Bọn hắn đều có một bộ hành vi của mình chuẩn tắc. Lưu Cảnh Quan ý thức được tự ngươi nói có chút nhiều, lập tức dừng lại rồi. Ngược lại nói đến, nếu không chúng ta ăn cơm trước đợi ăn xong lại tiếp tục. Mẫn Học đương nhiên tốt tượng thật là làm không đến nghe được. Hắn nhìn xuống thời gian. Cái này đều qua rồi, cơm một chút rồi. Thật sự là xin lỗi. Cái gì kia, nếu không như vậy, Lưu ca ngươi trước đi ăn cơm. Hay chúng ta nhân lúc còn nóng đem bả cái này còn lại vài người hỏi xong. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại giải quyết ấm no vấn đề. Cái này, Lưu Cảnh Quan có chút do dự, đem người lưỡng ném ở không tốt lắm. Không có sao, không có sao. Chúng ta đây cũng là sợ trở về lần lượt phê, Mẫn Học một bộ, ngươi hiểu, bộ dáng. Đem Lưu Cảnh Quan đưa tiễn ra ngoài cửa. Lưu Cảnh Quan đi rồi. Bên ngoài đều có giám ngục đem kế tiếp phạm nhân đưa vào gian phòng. Mới vào cái này phạm nhân vóc dáng không cao. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ. Vào cửa tiên chiều giám sát và điều khiển thăm dò nhìn thoáng qua. Ngồi, lục tử. Nhập thất trộm cướp vào, Mẫn Học thẳng vào chủ đề, nghe nói ngươi lúc trước là Cao Minh tiểu đệ. Lục tử cúi đầu khom lưng nói, cán bộ, ta tại đây rất không hứng cái gì đại ca tiểu đệ. Ta chính là cùng Minh ta cùng một chỗ lao động qua. Mẫn Học mở ra lục tử hồ sơ, nghe nói ngươi còn. Có cái nhã hào gọi mở khóa vương tay nghề không tệ. Lục tử vội vàng khoát tay. Cán bộ, cũng không dám nói như vậy. Cái kia đều là người ta hay nói giỡn. Ta Tào Tiểu Bạch xem Lục Tử toàn thân lộ ra láu cá khí tức. Trực giác cái gì đều hỏi không ra đến, nhưng vẫn là chỉ có thể chiếu chương trình hỏi, biết rõ vì cái gì tìm ngươi tới sao, Lục Tử thăm dò. Nói, phải, vì Minh ca, ngươi biết, Tào Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, vừa rồi vị kia cán bộ không đã nói qua ư, Lục Tử nói xong hướng Mẫn Học chỉ chỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tào Tiểu Bạch cảm giác mình giống như bị trêu chọc rồi. Mặt một cổ, một vũ bàn, ngươi cho ta thành thật một chút. Lục Tử thoáng một tí rút về trong ghế, ủy khuất ba ba nói, ta chính là ăn ngay nói thật. Khục, lại để cho Tào Tiểu Bạch đối phó những này lão bánh quẩy. Quả thực làm khó một ít, ba tương đương. Mẫn Học đem hồ sơ kẹp ném trở lại trên mặt bàn. Phát ra thoáng một tí không tính thanh âm vang dội. Thanh âm không lớn, nhưng chẳng biết tại sao. Đối với Lục Tử lực chấn nhiếp, so với Tào Tiểu Bạch cái kia, hung ba ba, một cuống họng cường. Có thể là nguyên ở Mẫn Học bình tĩnh ánh mắt Mẫn Học nghiêm mặt chằm chằm vào Lục Tử con mắt chậm. Rãi nói, ta biết rõ ngươi biết những thứ gì. Ngươi cũng không cần lo lắng tại ngươi nói ra tin tức hậu sẽ bị những người khác biết được. Ngươi nên biết, chúng ta hôm nay đã hỏi qua bao nhiêu người. Mẫn Học ý tứ rất rõ ràng, mặc dù Lục Tử nói ra cái gì cũng sẽ không có người biết là nhiều người như vậy bên trong ai nói. Lục Tử trong nội tâm cả kinh, trên mặt lại chẳng hề để ý trả lời. Cán bộ, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Những thủ đoạn này ta thấy nhiều hơn. Mẫn Học không có trả lời lừa dối không lừa dối vấn đề. Ngược lại nói câu nhìn như không thể làm chung lời mà nói, người sốt ruột đi ra ngoài. Có phải là vì phong thư này, thư tín đưa tới Lục Tử trước mặt. Hắn xem xét phong thư chỉ biết bên trong là cái gì nội dung. Đó là hắn nàng dâu không lâu gửi đến, ly hôn khởi tố hình dáng. Lục Tử sắc mặt biến đổi, cái này cảnh sát cũng quá hắn sao tinh minh. Hắn là làm sao thấy được chẳng những tinh tường tự mình biết cao minh kế hoạch, còn lập tức liên lạc với lão bà của mình muốn ly hôn chuyện này thưởng. Lục Tử vốn còn muốn cho mình tăng giá trị tài sản, lập công giảm hình phạt sớm đi ra ngoài thần mã, cái này nội tình bị phân phút đồng hồ vạch trần, cũng không có gì thẻ đánh bạc. Phỉnh, tốt đàm phán, nhưng Lục Tử còn muốn vùng vẫy giấy chết thoáng một tí, ta là biết rõ một ít tình huống. Nhưng ta muốn cầu lập tức đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy khả năng ư? Mẫn Học thần sắc bất động. Đây bất quá là cơ bản nhất cò kè mặc cả sách lược. Lục Tử cũng biết không có khả năng. Ta bị kêu án 7 năm, đã muốn ngồi hơn 4 năm lao rồi. Nếu không cái kia bà nương không nên ly hôn, ta cũng không kém cái này 1 năm 2 năm. Cán bộ, nếu như ta nói ra được lời nói, không cầu cái khác, có thể hay không cho ta lộng kiếm cái tạm tha? Trước mắt cảnh sát quá không dễ gạt gẫm. Lục Tử lần này dẫn ra yêu cầu tựu tương đối thật sự. Mẫn Học nhìn xuống trên tường điện tử thời gian, mở miệng nói, có thể hay không tạm tha ta không dám cam đoan. Nhưng là trước kia những người kia ở chỗ này của ta đợi thời gian đều không có vượt qua 15 phút. Mà theo ngươi vào cửa đến hiện tại, đã muốn 10 phút đồng hồ trôi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Tử thoáng một tí ngây dại. Chập choạng chứng cái này có tính không uy hiếp đợi thời gian quá lâu. Cho dù cái gì cũng chưa nói, cũng sẽ bị coi như mật báo, người hung ác. Lục Tử cuối cùng giơ ngón tay cái lên, không dám lại dẫn ra yêu cầu gì, đem tự mình biết tình huống nói ra. 5 phút đồng hồ hậu, Mẫn Học hợp lại hồ sơ. Đã thành, ngươi đi ra ngoài, về phần ngươi tạm tha thỉnh cầu. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, cái kia khẳng định xem như lập công, ta sẽ hợp lý hợp pháp cho ra ý kiến. Hạnh phúc tới tốt lắm đột nhiên. Lục Tử lại tại lập tức, có gan lệ nóng doanh trong xúc động. Cầu không để cho ta gặp mặt đến loại này cảnh sát. quá đặc biệt, sao sốt ruột rồi. Hoa Hạ muốn đều là loại này cảnh sát. Chúng ta còn hắn sao mà như thế nào vui sướng phạm tội đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.